Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc gì đó thì không cần mời tôi nữa. Cảm ơn. Nói xong cô liền xoay người rời khỏi. Mặc cho Phương Lê gọi như thế nào cô cũng không quay lại. Lan Sang rời khỏi khiến cho Phương Lê lo lắng nắm tay Lâm Tu. Làm thế nào bây giờ? Lan Sang lần này thật sự là giận thật. Không được, em phải đi tìm cô ấy. Cô ấy vừa rồi còn nói rất đau đầu. Phương Lê đẩy Lâm Tu ra. Đi ra ngoài tìm Lan Sang. Lâm Tu nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Minh Dạ. Minh Dạ, anh ta không muốn để Phương Lê phải đau lòng cho nên vẫn mong Minh Dạ có thể đứng ra lần này hỗ trợ khuyên bảo Lan Sang, hy vọng cô có thể bỏ qua. Nhưng mà anh ta lại quên mất, lần trước Minh Dạ đã cảnh cáo mình có một số việc đừng để lặp lại. Khóe môi Lan Sang hé ra nở nụ cười trào phúng, mở mắt ra, con ngươi trong trẻo như lạnh lùng. Lâm Tu, lần trước tôi có nói qua, đó là lần cuối cùng. Cả người Lâm Tu chấn động, trong mắt nhất thời hoang mang. Anh ta nhớ tới lần trước Minh Dạ có nói, nếu như Lâm Vi Nhi tái phạm, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng nữa. Chuyện quan trọng như vậy, anh ta vậy mà lại quên mất. Lâm Tu kêu một tiếng, mang theo sự khẩn cầu. Minh Dạ. Anh ta hy vọng Minh Dạ có thể nể mặt tình cảm giữa hai người bọn họ, tha cho Lâm Vi Nhi ngày hôm nay. Ngày mai anh ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Lâm Vi Nhi rời khỏi đây. Sắc mặt Minh Dạ vẫn lạnh lùng như trước, không có động tĩnh gì. Cậu muốn giữ lại nhà họ Lam hay là muốn giữ lại cô ta? Lời của Minh Dạ đã rất rõ ràng. Muốn giữ nhà họ Lam thì không thể giữ Lam Vi Nhi. Nếu như giữ Lam Vi Nhi, vậy thì anh sẽ hạ đao xuống nhà họ Lam. Lam Vi Nhi còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Nhìn Lam Tu lại nhìn Minh Dạ, cô luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Lam Tu vừa muốn há miệng. Tôi sáng sớm ngày mai, tôi muốn nghe lựa chọn của cậu. Tối nay tôi để cậu suy nghĩ cho kỹ. Minh Dạ lạnh giọng, không chút lưu tình. Mấy năm nay vì giao tình với Lâm Tu, anh đã nhẫn nại không ít. Mấy lão già nhà họ Lam đó hết lần này tới lần khác còn không biết đủ, cho rằng dựa vào lá bài Lâm Tu này, cho rằng Minh Dạ sẽ dung túng cho nhà họ Lam, nhiều lần cướp đoạt nhà họ Minh, còn ngầm cấu kết thế lực ngầm của Hải Nam không ít lần ngáng chân anh. Lâm Tu ngồi bệt trên ghế nhìn Minh Dạ rời khỏi. Anh ta biết lần này Minh Dạ đã muốn dứt khoát trừng trị Lâm Vi Nhi rồi. Những chuyện trong nhà anh ta không phải không biết. Biết bọn họ đối đầu với nhà họ Minh, anh ta đã không ít lần khuyên bọn họ, nhưng mà bọn họ không nghe. Lâm Tu quả thật biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Minh Dạ không có khả năng sẽ nhịn mãi như vậy được. Anh Tu, anh Minh Dạ vừa rồi là có ý gì vậy? Lâm Vi Nhi không yên lòng hỏi. Lâm Vi Nhi thở dài một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm. Lâm Vi Nhi, em đi đi, anh ta nếu còn không quyết định, nhà họ Lam có thể sẽ không giữ được. Chuyện Minh Dạ đã quyết định, anh ta không thể thay đổi được. Anh ta khác với Minh Dạ, dù cho hai người họ đã quen biết từ nhỏ, nhưng mà Minh Dạ từ rất sớm đã ở độ cao mà anh không còn cách nào có thể chạm tới nổi. Sau này anh ta liền là một người bình thường sống qua ngày với Phương Lê. Chuyện của nhà họ Lam không còn liên quan gì tới anh nữa. Lâm Vi Nhi không thể tin nổi nhìn Lâm Tu. Cho dù cô có ngu, cô ta cũng biết ý của anh là gì. Anh cô ta chính là ỷ vào mối quan hệ giữa Minh Dạ và Lâm Tu nên mới dám làm càn đối với Lan Sang như vậy. Cô cho rằng đó chỉ là tranh chấp miệng mà thôi, Minh Dạ sẽ không dám làm gì cô ta. Nhưng nếu bây giờ ngay cả Lâm Tu cũng không bao che, Minh Dạ chắc chắn sẽ không buông tha cho cô ta. Lâm Phi Nhi luống cuống bắt lấy tay anh Lâm Tu, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống, bi thương nhìn Lâm Tu. Anh không thể đối xử với em như vậy. Em là em của anh mà. Lâm Tu vô lực phất tay. Anh cũng muốn giữ cô ta ở lại, nhưng cô ta luôn không nghe lời, muốn đấu đầu với Lan Sang hết lần này tới lần khác, khiêu khích giới hạn của Minh Dạ. Coi như anh bảo vệ em, cậu ấy cũng sẽ không bỏ qua cho em. Lần trước cậu ấy đã nói đó là lần cuối cùng. Là lần cuối cùng, em có hiểu không? Em đi đi. Lâm Vi Nhi thật sự rất luống cuống. Cô ta thích Minh Dạ, cho nên đối với tất cả chuyện liên quan tới Minh Dạ, cô ta đều tìm hiểu. Đương nhiên cũng đã nghe qua về thủ đoạn của anh, nhưng bây giờ những thủ đoạn đó sẽ đặt lên người cô ta. Cô ta làm sao cũng không thể tin nổi. Lâm Tu buồn vô cớ. Đúng vậy, từ nhỏ anh đã vô cùng thích đứa em gái như búp bê này, nhưng tại sao sau khi lớn lên cô ta lại biến thành như vậy? Lâm Vi Nhi nhìn Lâm Tu không lên tiếng, liền lên tiếng khẩn cầu, mang theo một giọng nồng nặc đáng thương. Anh và anh Minh Dạ không phải là bạn tốt sao? Anh giúp em đi xin anh ấy, sau này em tuyệt đối sẽ không dám bất kính với Lan Sang nữa đâu. Lâm Tu gầm lên. Chính là bởi vì anh với cậu ấy là bạn bè, cậu ấy mới có thể tha thứ cho em tới tận bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net